Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, đệ 58 chương. Không có linh, không có gì nguyền rủa, cùng huyền học hoàn toàn không có quan hệ, là khách hàng chính mình vô pháp yên tâm thoải mái tiếp thu chuyện này. Bạn gái cũ vì chính mình trả giá sinh mệnh lúc sau. Sống sót hắn còn có thể lưng đeo chuyện này vô ưu vô lự bắt đầu một khác đoạn cảm tình, nói trắng ra. Là, khách hàng chính mình không nghĩ buông tha chính mình, lưng đeo trách nhiệm thống khổ cùng khát vọng tân sinh hoạt mâu thuẫn đem hắn phân liệt thành hai. Nửa, lẫn nhau liều mạng lôi kéo, ai cũng vô pháp thuyết phục ai, nếu không phải như vậy trọng cảm tình. Như vậy hắn có thể ích kỷ một chút lựa chọn bắt đầu tân sinh hoạt. Nếu càng trọng cảm tình, hắn cũng có thể an tâm một người sinh hoạt, thế giới này lại không phải cần thiết có đôi có cặp mới có thể sống sót. Cố tình người này bên kia cũng không chiếm, ở bên trong bồi hồi, kỳ thật ngươi có thể trực tiếp nói cho bản thể. Hắn cũng sẽ không như vậy nghi thần nghi quỷ, hạ dạ uống đã lạnh băng nước sôi để nguội. Sau đó nhẹ nhàng đem trúc ly đặt ở trên mặt bàn, trúc ly chạm vào mặt bàn nhỏ bé thanh âm phảng phất. Kinh động đối diện Giang tiên sinh, hắn trợn to mắt, giống cái hoảng sợ tiểu động vật. Thực xin lỗi, ta biết là ta ti tiện, hạ dạ biết, bản thể Giang tiên sinh đã trở lại. Hơn nữa từ vẻ mặt của hắn xem, tựa hồ nhân cách thứ hai đã đem sự tình nói cho bản thể, thực xin lỗi. Chỉ là thực xin lỗi sao? Hai người chỉ có thể sống tiếp theo cái cơ hội. Nàng cho ngươi, Giang biệt cảnh thanh âm cơ hồ là thê lương, lại như là khóc kêu. Nếu nàng biết ngươi sẽ đã quên nàng, nàng sẽ rất khổ sở, hắn cúi đầu, ngón tay vô lực mà chảo quá mức phát, nàng cam nguyện trả giá sinh mệnh cứu vớt, là thâm ái nàng Giang biệt cảnh, mà không phải ái người khác Giang biệt cảnh. Nếu yêu người khác, ngươi còn có cái gì tư cách bị cứu vớt? Ta sẽ chiếu cố cha mẹ nàng, giống như là chiếu cố cha mẹ ta giống nhau. Ta cũng sẽ không quên nàng, vĩnh viễn sẽ không. Giang tiên sinh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cầu xin, phảng phất ở tinh thần trong thế giới hoàn toàn chiến bại, đối tiểu ngữ chết ta thực xin lỗi. Nếu có thể trở lại quá khứ, ta thậm chí nguyện ý vì nàng đi tìm chết, chính là... Sống sót chính là ta, chuyện này ta cũng không nghĩ, chính là ta còn sống, ta không thể, vĩnh viễn vì một cái đã biến mất người tồn tại, Giang tiên sinh ghé vào trên bàn khóc lóc thảm thiết. Nếu không phải hạ dạ sớm thiết lập kết giới, sớm đem tới tới lui lui đi ngang qua cái này ghế lô người hấp dẫn tiến vào, hạ dạ yên lặng nhìn hắn. Một bàn tay cầm cái ly uống nước, nếu hắn là cái thiện lương người. Lúc này hẳn là đi qua đi khuyên hắn, ngươi còn thực tuổi trẻ, có thể bắt đầu tân nhân sinh, nàng sẽ không trách ngươi. Nhưng là, hắn thiện lương sao, làm một cái không đủ thiện lương cũng không đủ hư người thường. Nếu đại nhập chính mình lập trường, ngày đó nguyện ý trả giá sinh mệnh đương nhiên không phải vì cứu vớt người nào đó, mà là vì trở thành cứu vớt người nào đó ân nhân. Cả đời bị nhớ ân tình, tuy rằng Giang tiên sinh thực đáng thương. Chính là không có biện pháp đâu. Đây là lưng đeo một cái sinh mệnh sống sót đại giới, một bữa cơm thời gian trôi qua. Khách hàng sự tình không có được đến giải quyết, hắn như cũ sinh hoạt ở thống khổ lựa chọn. Hạ dạ đứng lên chuẩn bị đi rồi, hôm nay không có ăn đến mỹ vị đồ vật. Cũng không có thu được nhiệm vụ hoàn thành tiền thù lao. Nhưng là nghe xong một cái rất thú vị chuyện xưa, liền không xem như không thu hoạch được gì, Giang tiên sinh. Ở các ngươi làm ra quyết định phía trước, tốt nhất vẫn là cùng hiện tại bạn gái hảo hảo nói một chút. Nếu không, bạn gái cũ không có vấn đề, hiện bạn gái lại xuất hiện vấn đề. Vậy không tốt lắm, đúng không? Cáo biệt lại lần nữa đã chịu đả kích mà thất hồn lạc phách khách hàng. Hạ dạ xoa bụng ở trên mạng tìm bên này nổi danh quán ăn, bên đường màu sắc rực rỡ chiêu bài sáng lên. Đèn, tuy rằng giống như bỏ lỡ cơm điểm, nhưng là những lựa chọn quán ăn vẫn là có không ít. Hạ dạ lại phạm vào lựa chọn sợ hãi chứng, không biết tiến nào một quán ăn hảo, cái này thời tiết ăn lẩu thực thích hợp. Nhưng mà cái lẩu không thích hợp một người ăn, nhà này bún qua cầu thoạt nhìn cũng thực hảo nha. Cái kia canh nhìn chính là nguyên liệu thật, nhà này chính là thịt nướng sao? Trên mâm sắt chi chi rung động hoa mai thịt heo nghe cũng thật không tồi, Hạ Dạ vừa đi một bên do dự. Một không cẩn thận do dự tới rồi phố đuôi, tiếp được đi liền không có quán ăn, hắn đang muốn rời đi. Bên cạnh tối om hẻm nhỏ truyền đến quen thuộc hương vị, hắn cánh mũi kích động. Trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình, cái này hương vị. Đây là một cái đen nhánh phảng phất bị quang vứt bỏ hẻm nhỏ. Có lẽ có đèn đường tồn tại, nhưng mà giờ phút này cũng không có sáng lên. Chỗ tối thường thường có nhanh nhẹn lão thử chạy qua tiếng vang. Còn có chút sâu bò động rất nhỏ thanh âm, Hạ Dạ nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Tanh tưởi rác rưởi nước đồ ăn thừa ở ngoài, mùi máu tươi như ẩn như hiện ân, là thịt người đã phát toàn khí vị, Hạ Dạ dung nhập đêm tối. Sạch sẽ giày đạp lên hơi có chút ướt át trên mặt đất. Hắn vẫn luôn tìm được sau phố vị trí, quán ăn cửa sau, nơi này phiêu đãng không phải đồ ăn hương khí, mà là nước đồ ăn thừa hương vị, liền phụ cận thùng rác đều nhiễm cái này hương vị, gâu gâu gâu. Vây quanh ở đống rác bên ăn uống thỏa thích chó hoang phát hiện Hạ Dạ cái này khách không mời mà. Đến, Hạ Dạ nhìn chúng nó liếc mắt một cái, sở hữu chó hoang đều xúc khởi cái đuôi. Đi bước một lui về phía sau, đối với cường đại địch nhân. Động vật thường thường so nhân loại càng mau nhận thấy được thứ này cũng không thể ăn. Đi nhanh đi, Hạ Dạ nhìn chó hoang nhóm tân nhảy ra tới màu đen túi đựng rác. Từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. Hắn mang lên bao tay. Từ túi khẩu rút ra một cây mang huyết lông tóc mặt trên máu còn thực mới mẻ. Từ nhân thể nội chảy ra không vượt qua 24 giờ, này sợi lông bị vứt bỏ. Vì rằng cách túi, hắn biết nơi này ít nhất có 3 người thân thể tổ chức xem ra cái này địa phương đến hoàn toàn kiểm. Tra một chút gần nhất mất tích dân cư, đương cuối cùng một đường ánh chiều tà từ đại địa thượng. Thối lui, thế giới bị hắc ám khống chế, nhân loại phát ra minh đèn nê ông chỉ có thể chiếu sáng lên thế giới một mặt. Còn có một khác mặt hãm ở thâm trầm trong bóng đêm, các nơi yêu ma từ trong nhà đi ra. Hoặc là giải trí, hoặc là gần là ở trên đường đi một chút, nhưng cũng có người bắt đầu săn thú. Đêm tối là tốt nhất yểm hộ, chỉ là không biết ai là cuối cùng con mồi, châm cháy đem tầng hầm ngầm. Trang hoàng đến giống như ám dạ công tước hoa hồng lâu đài. Tuấn Mỹ nam nhân nằm ở trong tối sắc nhung thiên nga trên sofa. Hắn hướng tới cánh tay tiêm vào màu đỏ sậm chất lỏng. Một cái khác cao lớn nam nhân mang theo mỉm cười nhẹ nhàng ôm hắn, gương mặt này thường xuyên xuất. Hiện ở đỉnh cấp hàng xa xỉ quảng cáo thượng, không hề nghi ngờ, đây là giới giải trí hiện giờ nhất hồng thịt tươi. Hưởng thụ ảnh đế ca vương đô không có siêu nhất lưu đãi ngộ. Có cũng đủ đem hắn bao phủ cách xù thù lao tuổi trẻ nam nhân bị lạc ở hư ảo phồn vinh. Hắn khát vọng thời gian vĩnh viễn đình trệ ở hắn huy hoàng nhất thời khắc thực mau. Người là có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, bên cạnh cao lớn nam nhân phủng hắn mặt. Người sẽ là giải trí chi vương, tuấn Mỹ nam nhân bắt đầu lớn tiếng thở dốc. Tứ chi co rút, so độc càng kích thích cảm giác quả thực làm hắn sảng khoái đến hai mắt thất thần. A, bên cạnh nam nhân cắn hắn vành tai, cảm giác thực không tồi đi. Về sau còn sẽ càng thoải mái. Hơn nữa tuyệt không di chứng. Ngươi sẽ trở thành nhân loại ở ngoài tinh anh. Ngươi có thể khống chế người khác sinh mệnh. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau. Trường sinh bất tử tuấn Mỹ nam nhân đôi mắt có trong nháy mắt biến thành không có tròng trắng mắt. Màu đen, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, chuyển hóa kết thúc nam nhân tham lam mà nhìn chăm chú vào hơi hơi thất thần tuấn Mỹ nam nhân. Này trương xinh đẹp khuôn mặt sẽ mang đến trăm vạn trung thành tín đồ. Những cái đó vô tri nữ nhân cùng nam nhân, sẽ vì hắn tự nguyện trở thành cung cấp máu tươi cùng thịt người nô lệ, điên cuồng fan có thể vì chính mình chủ phản quốc, cung cấp một chút huyết nhục tính cái gì. Nếu hoàn thành này hết thảy, hắn có thể mang theo vô thượng công huân trở lại Nhật Xuất Quốc. Hắn đem đạt được càng nhiều nguyên sơ máu, đạt được càng nhiều lực lượng, chuông đồng leng keng vang lên hai tiếng. Điêu khắc tinh mỹ mộc văn cửa phòng bị đẩy ra, một cái ăn mặc tây trang nam nhân đi vào tới, quỳ một gối, chủ nhân, mọi người đều đang chờ ngài, cùng chúng ta vương tử điện hạ, phù hoa đến giống như ca kịch. Quả thực làm người rớt xuống tam cân nổi da gà, nhưng mà vương tử điện hạ lại kích động đến sắc mặt chiều hồng. Hắn nhìn về phía bên cạnh nam nhân, quả thực có chút gấp không chờ nổi, nam nhân đứng lên. Cũng phù hoa mà cong lưng, làm ra mời tư thái. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Vương tử điện hạ, hai người bọn họ dẫm lên thảm đỏ một đường đi đến đại sảnh. Nơi đó đã có rất nhiều người. Không, không đúng, không phải rất nhiều người, là rất nhiều yêu quỷ. Lấy người huyết vì uống, lấy thịt người vì thực. Lấy đùa bỡn sinh mệnh vì giải trí yêu quỷ, đây là ta lấy 50 cái thiếu nữ máu tươi ủ rượu ngon. Bưng màu đỏ chén rượu lại đây, là nào đó giải trí công ty đồng sự, nửa năm trước bị chẩn bệnh ra hoạn bệnh nan y, vì thế hắn lựa chọn có thể kéo dài hắn sinh mệnh ma quỷ, dương mắt nhìn lại. Nơi này rất nhiều là giới giải trí người hoặc là cùng giới giải trí tương quan người. Bọn họ giống như là tham gia một hồi bình thường tiệc rượu. Nam tây trang phẳng phiu, nữ dáng người lay động, đồng loại thân phận làm cho bọn họ ở chung càng thêm hòa hợp cũng càng thêm tín nhiệm lẫn nhau, thậm chí so tín nhiệm phụ mẫu của chính mình thê nhi còn phải tin tưởng ta vương tử điện hạ. Ta vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ, hắn mới mở miệng. Nặc đại phòng khiêu vũ liền an tĩnh lại, mọi người tự giác tách ra hai bên. Nhường ra một cái thông hướng trung tâm con đường, nam nhân trầm thấp thanh âm cùng vô thượng quyền. Uy làm mới mẻ ra lò, vương tử điện hạ cơ hồ không thể hô hấp, ai có thể cự tuyệt như vậy vinh. Quang thời khác, hắn không thể, vương tử, như là bị hải yêu mê hoặc thủy thủ. Ngốc ngốc bị lôi kéo đến nhất trung tâm địa phương. Một bó quang đánh vào hắn trên người, nam nhân chuyển động chính mình ngón tay thượng đá quý nhẫn. Một cái cơ quan bị mở ra, đá cẩm thạch vỡ ra hai bên, một cái kim sắc lồng sắt chậm rãi dâng lên, ở cái này lồng sắt, có một cái hôn mê nam nhân, đúng là gần nhất cùng, vương tử, đoạt tài nguyên đoạt thật sự hung. Làm cho hắn bí quá hóa liều một cái hậu bối thịt tươi, ta biết. Người hận hắn, nam nhân thâm tình chân thành mà nhìn về phía hắn. Trong lòng lại nghĩ. Cái này không ánh mắt tân nhân nếu không vì ta sử dụng. Không bằng hủy diệt, vương tử, dị thương kích động. Hắn hoàn toàn không có cảm giác được sợ hãi. Nhân loại thiện lương phảng phất theo hắn thức tỉnh biến mất. Lại hoặc là hắn vốn chính là như vậy cực đoan ích kỷ người. Hắn trong mắt không có khác, chỉ có khoái ý ta sẽ ăn hắn, uống hắn huyết nhìn lồng sắt người. Hắn không hề hận cũng không hề sợ hãi. Tựa như hắn sẽ không hận chính mình đồ ăn, như ngươi mong muốn, nam nhân nói. Hắn biết, người này đã hoàn toàn thành hắn sở thao tác nô lệ, chỉ cần có sao sao. Liền không ai có thể cự tuyệt ta, cao lớn nam nhân mặt mang theo mỉm cười. Hắn là mọi người chủ nhân cùng dẫn đường già, là hắn ban cho bọn họ tân sinh, là giới giải trí kỳ quái lựa chọn hắn. Cũng là hắn lựa chọn phù hoa ồn ào náo động giới giải trí, không còn có so giới giải trí càng thích. Hợp hắn địa phương, nơi này sẽ là hắn huy hoàng bắt đầu địa phương, dùng hơn 2 tháng thời gian. Nam nhân hoàn thành hiện tại này hết thảy, không thể nghi ngờ, hắn là cái rất có năng lực người, thả không có đạo đức luân lý cũng không có đồng tình tâm. Này đúng lúc là thành công nhân sĩ tính chất đặc biệt chi nhất, hiện tại chỉ là vừa mới khởi bước. Hắn thu nạp tài nguyên chỉ là giới giải trí bên cạnh lực lượng. Còn chưa đủ, nhưng là không quan hệ. Nam nhân đôi mắt chậm rãi đảo qua trong đám người một cái nữ đoàn thành viên cùng mới bắt lấy đỉnh. Lưu thịt tươi, cười đến càng thêm ôn hòa. Những cái đó vô tri các thiếu nữ sẽ trở thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Hải, nam nhân mở to hai mắt nhìn, không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau tuấn mỹ thiếu niên lại cười đến còn muốn ôn hòa, ngượng. Ngùng, muốn đánh gãy các ngươi cuồng hoan, thiếu niên màu xám bạc trong mắt có đá quý vô cơ chất ánh sáng. Như lưỡi dao ngón tay nhẹ nhàng đặt ở đối phương trên cổ. Đầu ngón tay xẹt qua, thật dài miệng vết thương nhỏ giọt màu đỏ sậm máu, này vốn nên làm hiện trường sở hữu thế hệ con. Cháu yêu quỷ cuồng nhiệt khát cầu máu, hiện giờ lại không một người vì nó động dung. Bởi vì ở đây trừ bọn họ hai người ngoại sở hữu yêu quỷ. Bọn họ đều yên lặng ở nơi đó. Giống như thuộc về bọn họ thời gian đình chỉ, bạc mắt thiếu niên tới gần nam nhân. Gần sát hắn, thân mật giống như là tình nhân, nam nhân cái trán toát ra mồ hôi mỏng. Hắn thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện ở bọn họ cuồng hoan hiện trường thiếu niên. Hắn có một trương xinh đẹp lại yêu dị mặt. Xa lạ mặt ngươi thực sợ hãi sao? Ta nha, vì ngươi người này, chính là chịu đựng không ăn cơm đói khát vẫn luôn chờ ở nơi này nha. Thiếu niên thanh âm giống như là xuân phong giống nhau mềm mại, quả thực như là ở cùng tín nhiệm trưởng bối làm nũng, cho nên ngươi muốn như thế nào khen thưởng ta? Đâu, ngón tay thon dài hiện giờ là hơi mỏng lưỡi dao bộ dáng. Chúng nó liền cùng bác sĩ trong tay dao phẫu thuật giống nhau linh hoạt chuẩn xác. Nhẹ nhàng một hoa liền cắt ra ngực làn da cùng cơ bắp. Màu đỏ sậm trái tim ở xương sườn vây quanh, ta muốn ngươi trái tim, hắn nói. Cho ta ngươi trái tim, được không? Nam nhân trợn to mắt, cắt gao nhìn chằm chằm hắn, đương hung thủ không hề che lấp chính mình mặt. Hắn biết, vạn sự đều hưu tác giả có lời muốn nói. Nhị đại yêu quỷ nhất hào, nằm liệt giữa đường, nguyên nhân chết, quấy rầy hạ đồng học trò chơi lâu đài chi lữ, nhị đại yêu quỷ số 2. Nằm liệt giữa đường, nguyên nhân chết, đem đồ ăn cặn vứt bỏ ở đói khát hạ đồng học trước mặt, nhị đại yêu quỷ số 3. Sắp nằm liệt giữa đường, nguyên nhân chết, ngày mai công bố, hạ đồng học, ta thực xin lỗi, có lẽ đây là quỷ sinh. Sao, hết chương.